Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Hồ, cùng nhau đi tới thuận mạch nước ngầm, vậy mà không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào, đừng nói cơ quan cạm bẫy các loại làm khó dễ, liền một đầu dị thú đều chưa từng đụng phải, toàn bộ thế giới dưới đất an tĩnh đáng sợ. Phong Hưu cấp tốc hướng về phía trước thuận nước sông, phải nhanh, cấp trên nói qua, khí vận đầu Long Quy kia quỷ dị, y luôn có loại cảm giác, chính là Phong Hoàng ngăn cản, Long Quy kia cũng sẽ vọt tới trong động đá vôi đến. Nhất định phải cướp đi chí bảo Bạch Hổ trước khi y tiến đến. Phong Hưu xông ra từ cuối cùng nước sông, liền gặp một chỗ động rộng rãi càng lớn hiển lộ ra. Một đầu lóe ra quang mang lam sắc nhạt trong động đá vôi. Bạch Hổ như có như không tùy ý nằm lấy, hoặc là một đầu Bạch Hổ, không phải chí bảo Bạch Hổ. Hay là linh ngưng tụ ra từ bảo vật gì? Phong Hưu sửng sốt một cái, liền gặp một vị tiên tử áo trắng ngồi trên thân Bạch Hổ. Đáy lòng lộp bộp một cái, có người nhanh chân đến trước, nhưng lập tức giật mình đợi thấy rõ, tiên tử kia, tiên tử Huyền Thiên trưởng giáo Huyền Hoang giới vẽ ra, không thể nói như đúc, hoàn toàn chính là cùng là một người. Tiên nhân, nhớ mang máng Huyền Thiên trưởng giáo là nói như vậy qua. Thực sự có người có thể đẩy ra tiên môn, y là đạp tiên lục trọng, liền tiên môn tự thân đều chưa từng thấy đến. Phong Hưu không biết mình làm sao quỳ đi xuống, chỉ là đại lễ thăm viếng, miệng tụng cung kính, nhưng tiên nhân trên Bạch Hổ lại không nhúc nhích, tựa như không phải vật sống, tượng nạn, hoặc là tiên nhân lột xác. Chẳng lẽ Bạch Vân cung chính là vị tiên nhân này lưu lại? Phong Hưu không dám vọng động, vẫn như cũ quỳ cung kính nói, vãn bối không biết nơi đây chính là chỗ tọa hóa tiền bối. Tùy tiện quấy giày, nhìn tiền bối thứ tội, phía trên Bạch Âm không có âm thanh. Phong Hưu cúi đầu, tiếp tục nói, Bạch Hổ tiền bối lưu lại, đã đến thời điểm xuất thế. Vãn bối đại biểu Phong Hoàng đại thế giới, đặc biệt mời Bạch Hổ di giá Phong Hoàng. Bạch Âm vẫn như cũ không nói lời nào, y cúi đầu mở miệng lần nữa, tiền bối yên tâm, đương kim chư thiên vạn giới, ta Phong Hoàng chính là thế giới lớn nhất, tất sẽ không để rơi uy danh Bạch Hổ. Y không biết rõ Bạch Hổ là cái gì, nhưng nếu là chi vật tiên nhân, nịnh nọt lấy tổng không có sai. Y từng lần một cung duy, trong miệng thao thao bất tuyệt, hồi lâu sau mới nghe phía trước truyền tới một thanh âm sáng rỡ, là thanh âm nhất nghe tốt y nghe qua đời này, ngươi tới rồi. Sắc mặt Phong Hưu vui mừng, hữu dụng, vị tiên nhân này quả nhiên lưu lại thủ đoạn, có thể cảm giác được người tới, rõ ràng là công nhận y giọng điệu này, Bạch Hổ có hy vọng, nói không chừng có thể được truyền thừa tiên nhân, thậm chí đạt được quyền kế thừa Bạch Vân Cung. Y vội vàng hành lễ, vãn bối tới, a, ta đến rồi. Đồng thời thanh âm y vang lên, phía sau một thanh âm đồng thời truyền đến, quay đầu Phong Hưu chỉ thấy Tô Hòa lặng yên không tiếng động chui ra từ dưới đất trong sông, sóng nước nhẹ tuôn dưới thân, đẩy y tiến vào mảnh động rộng rãi này. Thuấn biến sắc mặt Phong Hưu, con rùa này quả nhiên đến rồi, hiện thân Tô Hòa, há miệng liền muốn công kích tới. Phong Hưu lấy tay hướng trường thương chộp tới, lại nghe thanh âm tiên tử phía trước truyền đến, nơi đây không thể tranh đấu, Bạch Hổ mới xuất thế, chiến khí sẽ ảnh hưởng đến nó. Sơn thần ấn ngưng tụ trong miệng Tô Hòa lại chậm rãi tản ra đến, tay Phong Hưu chộp vào trường thương cũng thu hồi lại, lại dâng lên mấy phần mừng rỡ đáy lòng. Quá tốt rồi, Bạch Hổ tất nhiên là không thích tranh đấu, từ tiếng nói tiên tử này để phán đoán, y xuất hiện hồi lâu, một mực cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, mà Long Quy này vừa ra tới liền muốn công kích, dã man đến cực điểm. Lần này tỷ lệ y đạt được Bạch Hổ càng lớn, ưu thế tại ta. Nghe tiên tử lại nói khi y mừng rỡ, sao tới chậm như vậy, khí tức động phủ tiền bối tinh diệu, vãn bối phí hết một phen tay chân mới tiến đến, đám cháu trai Phong Hoàng kia cản đường, hơi kém lại bị bọn hắn đánh. Tô Hòa cùng Phong Hưu lại đồng thời mở miệng, quay đầu Phong Hưu nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa hăng cúi đầu liếc y, ta nói chuyện cùng vợ ta, lão đoạt lời gì đầu cháu trai này. Phong Hưu trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, tam hoàng tử nói rất đúng, dã thú chính là dã thú, dù tên là thần thú cũng không thoát khỏi phạm trù thú vật, đối thoại với tiền bối tiên nhân, dù chỉ là thủ đột tiền bối lưu lại cũng phải cung kính có thưa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiền bối, rùa này xuất từ Huyền Hoang, Huyền Hoang tuy tốt nhưng chủng tộc ở đó lại dã man vô lý, chi hổ của tiền bối yêu nhã phi phàm, không nên đến những nơi dã man như vậy. Hắn vừa dứt lời, tiên tử dưới thân tản ra u lam quang mang. Bạch Hổ nhìn Long Quy, ánh mắt đột nhiên thay đổi, thả người bổ nhào về phía trước. Ngay trong lòng hắn vui mừng, cho rằng Bạch Hổ muốn công kích Tô Hòa, thì Bạch Hổ lại đụng đầu vào người Tô Hòa, cứ như vậy tan vào trong người y, tựa như nhũ yến về tổ. Phong Hưu trong nháy mắt ngơ ngẩn, đáy lòng dâng lên một trận cảm giác bị phản bội. Hắn đến trước, hắn mới là người chu toàn lễ nghĩa. Hắn vội vàng quay đầu, tiền bối, rùa này vô lễ, lại không học thức, tiền bối không thể. Hắn chưa dứt lời, đã thấy vị kia tiền bối tiên tử một mặt ghét bỏ liếc hắn một cái, giơ tay điểm nhẹ, hắn liền cảm giác cả thế giới đang nhằm vào hắn, Một bọt khí từ dưới đáy sông bay lên, trong nháy mắt bao phủ hắn, ngọ nguậy mang theo hắn trôi nổi lên cao, đâm vào đỉnh động rộng rãi, lại rơi xuống, lại lần nữa lên cao, lần nữa rơi xuống. Phong Hưu kinh ngạc, không biết làm sao cúi đầu, chỉ thấy nữ tử kia nhẹ nhàng vọt lên, rơi vào mai rùa long quy, động tác phiêu nhiên, tư thế yêu nhã, xem ra không phải lần đầu nàng ngồi long quy này, đây không phải là tiên nhân lột xác, đây là người sống, bọn hắn đã quen biết nhau từ trước, nàng đang chờ đầu rùa này, bạch hổ kia vốn là chuẩn bị cho đầu rùa này. Trong nháy mắt vô số ý nghĩ dâng lên trong đầu Phong Hưu, nhưng hắn lại cảm thấy không thể nào như vậy, hắn là người đầu tiên tiến vào động rộng rãi, cũng là người đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, sao có thể là người khác. Hắn nghĩ mãi không ra, cúi đầu gào thét, nhưng thanh âm bị bọt khí ngăn cách, không thể truyền ra, phía dưới kia một rùa một người nói gì, cũng không đến tai hắn. Hắn công kích bọt khí, nhưng bọt khí không hề nhúc nhích, đạp thiên lục trọng trước lớp khí này, chẳng khác nào sâu kiến, ngươi có thể công kích. Tô Hòa kinh ngạc, lúc trước bạch âm chỉ là một đạo ý thức thể, không có chiến lực, không đúng, Tô Hòa bỗng dưng ngơ ngẩn, không phải đạo ý thức lúc trước, lực lượng thời gian trên người ngươi nồng đậm quá, vượt qua trên người ta. Ngươi, là bản thể đang mượn dùng đạo ý thức kia, vượt qua thời gian cùng ta đối thoại. 3.000 vạn năm trước bạch âm vượt qua dòng sông thời gian để đối thoại với người. Trên đời sao có thể có năng lực như vậy? Nguyên Tôn, Tô Hòa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ban đầu ở Phượng Mộ, Nguyên Tôn kia muốn mượn dùng khe hở thời không Phượng Mộ. Còn muốn dùng năng lực tâm linh giao tiếp của linh tộc. Tưởng tượng như vậy, trong lòng Tô Hòa dâng lên một nghi vấn. Nguyên Tôn nhất tộc có năng lực giao lưu vượt thời gian. Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, trên lưng bạch âm khẽ gật đầu. Có. Cho nên bọn hắn mới không đánh mất thuật pháp, thần thông, thật sự có thể làm được. Tô Hòa sáng mắt, một dòng nước cuốn bạch âm trên lưng xuống, vậy sau này tộc tỷ có thể tùy thời vượt thời gian gặp ta. Hắn hưng phấn, bạch âm liếc hắn một cái buồn cười, lắc đầu, nghĩ gì vậy, lần này giao lưu với ngươi, vẫn là tập hợp lực lượng chư vị đại năng, còn cần thủ đoạn đặc thù mới làm được, sau này muốn làm vậy gần như không thể. Tô Hòa sửng sốt, trong mắt khó nén thất vọng, không thể sao, tất nhiên là không thể. Bạch âm nói, Tô Hòa trầm mặc một lát. Tộc tỷ lần này tìm ta, là có đại sự, cần ta mang gì về thái cổ? Tô Hòa nói, mắt lại sáng lên, bạch âm nói y không bị hạn chế thời gian, có thể qua lại thời gian, nhưng làm thế nào thì Tô Hòa hoàn toàn không biết. Trong y ngược lại có một đoàn lực lượng thời gian, nhưng lực lượng này căn bản không nghe y, mà lại chút lực lượng này, cũng không thể giúp y nghịch thời gian, xuyên thẳng qua thời gian, nhưng làm sao nghịch chuyển thời gian? Bạch âm nhất định biết, lần trước chính nàng lưu lại thủ đoạn đưa Tô Hòa về thái cổ. Bạch âm lắc đầu, không cần trở về. Tô Hòa kinh ngạc, vậy tộc tỷ tìm ta, muốn làm gì, nghe nói loại giao lưu vượt thời gian này cực kỳ khó khăn. Bạch âm không thể nào rảnh rỗi nghĩ đến y, cũng chưa chắc nha, nữ nhân này làm được chuyện như vậy. Tô Hòa ống nhiên cười ngây ngô, bạch âm nhìn y, lại lộ ra một tia bất đắc dĩ, tình hình chiến đấu không tốt, huyền hoàng có thể bại, ta cầu cứu ngươi, có lẽ vì khoảng cách thời gian, nàng đọc nhấn rõ từng chữ, có mấy phần không rõ. Tô Hòa không hiểu nhìn nàng, vào thời của bạch âm, huyền hoàng còn giao chiến với Nguyên Tôn. Nhưng ở thế giới của Tô Hòa, Nguyên Tôn gần như vong tộc, hiện thực đã rõ ràng, không thể thua. Bạch âm thấy y mê mang, dừng một cái, trầm tư, mới nói, tiểu tộc đệ, thời đại ngươi biết nguyên, một dòng nước ngưng tụ thành dấu chấm hỏi trên đầu Tô Hòa. Y nghe không hiểu, xem ra tiểu tộc đệ vẫn còn ngốc nghếch. Bạch âm giơ tay, nhẹ nhàng điểm một cái, phía trước mạch nước ngầm dâng cột nước, đồng thời bên cạnh trong đất bùn dâng lên bùn đất, hình thành hai vòi rồng móc ngược, giao thoa như ma hoa. Bạch âm chỉ vào hình méo mó. Hai vòi rồng quấn quanh, nguyên là tên mấy kẻ chúng ta đặt, ngươi có thể hiểu là căn nguyên tu hành, vốn thế giới có hai đạo nguyên, như nước và đất giao thoa, cân bằng, nhưng về sau, tay nàng kéo xuống, vòi rồng bùn đất vỡ ra, trong động đá vôi chỉ còn cột nước mạnh mẽ đâm tới. Không có thổ long quyển quấn quanh, nó trong nháy mắt không kiêng nể gì cả, nguyên của chúng ta hết rồi. Bạch âm nhìn Tô Hòa, dành nói, đừng hỏi ta nguyên đi đâu, chúng ta còn không biết nguyên là gì, có thể là hai người, có thể là đại sơn, có thể là dòng nước. Ai cũng chưa thấy, ai cũng không biết, chúng ta chỉ suy luận về sự tồn tại của nguyên. Nàng nhìn Tô Hòa, chúng ta chắp vá từng chút một, suy tính trên đời nên có hai nguyên, tương hỗ dựa vào lẫn nhau rằng co, mà bây giờ dấu hiệu cho thấy, nguyên chống đỡ chúng ta vỡ nát, một nguyên khác vẫn còn. Trong mắt nàng có mỏi mệt, bất đắc dĩ, cho nên, thiên đình diệt vong, dù không biết địch nhân là ai, nhưng thiên đình không còn, Man Vương cũng mất, càng về sau, chúng ta có Nguyên Tôn làm địch, các ngươi có Phong Hoàng tồn tại, Huyền Hoàng không có nguyên của mình. Địch nhân vĩnh viễn tồn tại, dù các ngươi chôn vùi Phong Hoàng, hậu thế vẫn sẽ có Trương Tam Lý Tứ Vương Ma Tử. Vì nguyên của đối phương vẫn còn, cuồn cuộn không dứt. Tô Hòa trầm mặc, nguyên đó là lão tổ Nguyên Tôn. Ở Thái Cổ, Tô Hòa hỏi về Nguyên Tôn, nhưng Bạch Âm không rõ, chỉ nói mấy thuyết pháp, có nói lão tổ Nguyên Tôn là tu sĩ sớm nhất, xâm chiếm thiên địa, cưỡng đoạt quyền hành, có nói thật ra là thiên địa sinh ra linh trí, muốn thoát khỏi trói buộc, không kém bao nhiêu đâu. Bạch Âm nói khẽ, chúng ta dùng động thiên huyền hoàng, muốn tạo nên nguyên của mình, nhưng thất bại, nàng nói nhỏ dần, đến cuối cùng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, tiểu tộc đệ, ngươi muốn làm nguyên của chư thiên vạn giới không? Chương 400, U Minh Bạch Hổ, muốn làm nguyên của chư thiên vạn giới không? Bạch Âm nói như có ma lực bên tai Tô Hòa, Tô Hòa trầm mặc, hai mắt trợn lên nhìn Bạch Âm, ngươi không phải Bạch Âm, ngươi là ai? Từ nãy y đã thấy khó chịu, Bạch Âm của y sẽ không nghiêm túc như vậy, sẽ không hỏi y như vậy, nàng chỉ thiết kế sẵn chờ y chui vào, rồi tùy tiện nói, tiểu tộc đệ, ta an bài cho ngươi mối hời lớn. Bạch Âm không bối rối khi bị vạch trần, mà còn sáng mắt, cười lớn, ta biết mà, bọn họ cứ bắt ta đoan trang yên tĩnh nói chuyện với ngươi, không cho ta nhảy nhót, sợ ngươi phản cảm, giả vờ mệt chết ta, cứ để tảng băng kia bày tư thế là đủ rồi. Nàng tùy tiện duỗi tay, xoa sừng rồng của Tô Hòa, tiểu tộc đệ, lâu rồi không gặp. Tô Hòa thả lỏng, đây mới là cách nói chuyện của Bạch Âm. Bọn họ là ai? Tô Hòa hỏi. Bạch Âm khoát tay, một lũ già hủ mộc, muốn ta dẫn ngươi làm nguyên. Nàng ngồi xếp bằng trước Tô Hòa trên tảng đá, chống cằm, mắt sáng nhìn y, nguyên là gì? Tô Hòa hỏi. Bạch Linh nhún vai, nói mở đầu, nguồn tu hành, ai biết, thiên đạo. Tô Hòa nghĩ đến cái tên này, luôn cảm thấy không hay, không làm thì sao? Bạch Linh vung tay, ai biết, chắc là như ta từng tính, mọi người chết hết. Nàng cười hắc hắc, ánh mắt lóe lên, đại diệt vong chưa chắc là xấu, biết đâu sau khi chết có thể đến thế giới kiếp trước của ngươi xem. Một nơi đi đầy đường bán đạo kinh, sẽ ra sao, thật mong chờ. Tô Hòa trừng mắt, nhất thời không kịp phản ứng với não mạch kín của Bạch Âm. Không phải, ta tiên tôn đấy, ngươi đầy mắt hiếu kỳ, thậm chí mong đợi là sao? Bạch Âm luôn tò mò, ngay cả cái chết cũng vậy, cướp thi thể kiếp trước của Tô Hòa, ngưng tụ chân linh, đưa Tô Hòa đầu thai, đảm bảo đại đạo không diệt, dường như chỉ thấy mình nên làm vậy, nếu cho nàng tự do. Có lẽ nàng đã trốn mất, tự trải nghiệm cái chết rồi. Ngươi nói nguyên biến mất, chúng ta là ai? Tô Hòa hiếu kỳ. Bạch Âm tùy ý trả lời, đại thế giới huyền hoàng, thêm các chủng tộc, huyền hoàng là nơi khởi đầu, lấy đây là mở đầu là được. Tô Hòa cau mày, không đúng, phong hoàng giờ là đại địch của huyền hoang, nhưng tổ tiên mục tộc của bọn hắn thật ra cũng coi như là sự kéo dài của huyền hoàng. Lúc đầu mục tộc không phải một chủng tộc, chỉ là một đám người nắm giữ quyền hành mục tốt của thiên đình, cùng nhau tổ kiến. Nghiêm chỉnh mà nói, phong hoàng bắt nguồn từ chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới thuộc về sự kéo dài của huyền hoàng. Bạch Âm cười, chỉ hướng mạch nước ngầm, dòng nước và bùn đất lại xoay quanh, quấn quýt nhau dần thành một viên cầu thái cực, hai nơi nguyên, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ai bảo không thể chuyển hóa, nếu không thể chuyển hóa, thì bản nguyên nguyên tôn nồng đậm trong đạm đài từ đâu ra? Tô Hòa trừng mắt, vậy, vì sao không chuyển hóa? Chuyển hóa thì có nguyên rồi chứ, ta không có nguyên, nhưng ta có thể cướp nguyên của ngươi. Bạch Âm kinh ngạc nhìn y, hung hăng chọc mi tâm y, uy uy, ngươi lại là phe đầu hàng. Tô Hòa lắc đầu, đừng đùa, ngươi thấy Long Quy nào đầu hàng chưa? Ta chỉ tò mò, chuyện ảnh chiếu trên chính thức đối địch không thành lập, như Phong Hoàng và Huyền Hoang, chưa bao giờ có chuyện đầu hàng, dù đầu hàng, đối phương cũng không chấp nhận, nhưng Tô Hòa không biết vì sao. Bạch Âm vuốt sừng rồng y, nhẹ nhàng lắc đầu, không thể đầu hàng, sau khi ngươi đi, ta chém tay một đại vu, tay đó hóa thành nữ tử. Nàng nói, trong mắt có nghi hoặc, tay hóa thành nữ tử, không liên quan đến bản thể đại vu, hoàn toàn là người độc lập. Việc này khiến ta nhớ đến truyền thuyết về nguồn gốc nguyên tôn. Nàng nói, giọng không rõ, thần chém ngón út, huyết nhục hóa thành sơ tổ tộc ta, tiên huyết hóa thành con dân tộc ta, cuối cùng sẽ có ngày tinh huyết đảo lưu, huyết nhục gây dựng lại, tộc ta muốn trở về tay thần. Dù thế nào, ngươi nói đầu hàng, những kẻ đầu hàng kia có về tay thần? Tô Hòa yên tĩnh, thần đó là nguyên của bọn hắn. Bạch Linh không trả lời, mắt đột nhiên nhấp nháy, ngươi nói, nếu ta đầu hàng, về tay thần, rồi tạo phản, có khiến thần một ngón tay đâm chết chính mình không? Tô Hòa lãnh nhan, ngưng tụ một bàn tay nhỏ, gõ lên đầu nàng, không cho phép hồ nháo. Cái nữ nhân này nghĩ gì là làm nấy, lỡ cảm thấy vui thì thật sự làm vậy, nhảy nhót cũng phải có giới hạn. Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, y nhìn Bạch Âm thở dài, nguyên làm thế nào? Bạch Âm nhẹ nhàng điểm, đóng băng nắm đấm Tô Hòa ngưng tụ, cầm như que kem lắm điều, lẩm bẩm, ta biết đâu, ta chưa thấy nguyên, chắc là phải mạnh lên. Từ xưa đến nay, loại mạnh nhất là mạnh nhất, nàng không chắc, nhưng mạnh lên thì không sai, thế giới luôn tuân theo quy luật, chỉ có cường giả đủ mạnh mới có thể tiếp xúc những điều người thường không thể chạm đến. Có lẽ trở thành chí cường giả, sẽ biết làm thế nào, như thiên đế thiên đình, và man vương sau này. Tô Hòa trần trờ, chí cường giả, hơi khó, trở thành cường giả, thậm chí lọt top 40,50 bạch trạch bảng. Tô Hòa còn nắm chắc, có Long Quy, hóa thú thiên, từ thành thú dù hiện chỉ có huyền vũ tu hành pháp. Chu Tước con đường tìm Tiểu Di, chắc cũng có tin tức, Phượng Triều Phi tính tình ngạo kiều, thật ra rất sủng ái y, có những thứ này, trong vạn năm lọt top 40,50 bạch trạch bảng. Tô Hòa vẫn có mấy phần chắc chắn, nhưng lại hướng lên trên, thậm chí cần vượt qua Thái Tổ, luôn cảm thấy không thực tế, không có nguyên, tiên tôn cũng sẽ chết. Tô Hòa hỏi, Thái Cổ thời điểm Bạch Âm nói qua, từ khi một khi xem chừng thành tựu tiên tôn, liền muốn chết cũng không chết được. Có cái gì đồ vật có thể diệt sát tiên tôn? Bạch Âm nhún nhún vai, người bình thường có chết hay không ta không biết rõ, tiên tôn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao ốc đổ sụp, sâu kiến khả năng không có việc gì, nhưng người trong cao ốc tuyệt không còn khả năng sống sót. Tô Hòa trầm mặc, hồi lâu sau, bỗng nhiên há mồm bật cười, vậy trước tiên định vị mục tiêu nhỏ, giết Tiến Bạch Trạch bảng top 100, lại định vị mục tiêu lớn, chân trái giẫm Thái Tổ, chân phải ép Phượng Tổ, hai chân trước một chảo một cái chấn Long Tổ, tiên tôn hẳn phải chết, đây là bắt lấy vợ hắn tới, hết thảy ba nàng dâu đều mẹ nó là tiên tôn, có thể nhà ta họa họa đúng không? Bạch Âm không có bị Tô Hòa hào phóng chấn kinh đến, ngược lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, bọn hắn đắc tội ngươi rồi, êm đẹp vì cái gì đem phe mình chí cường giả chấn áp. Tô Hòa sạm mặt lại, ví von, đây là ví von, hắn mở miệng yếu ớt, ngươi để cho ta mang theo đạo kinh chuyển thế, không phải là vì cam đoan nói vận lâu dài, không tính nguyên. Bạch Âm nhún nhún vai, có chút ý vị nhưng còn kém rất xa, so với chênh lệch giữa phàm nhân anh hài cùng tiên tôn đều lớn. Dựa theo chúng ta suy luận, chân chính nguyên là vạn vật bắt đầu, mà không phải chỉ có thể ảnh hưởng bên người mấy người. Chân chính nguyên là giống nguyên tôn nhất tộc thần, cắt xuống một cây ngón út, liền tạo nên chư thiên vạn giới mạnh nhất nhất tộc. Tô Hòa có đạo kinh, có khả năng trở thành nguyên. Tô Hòa bừng tỉnh, đó không phải là có chỗ dựa người lão tổ tông, cho nên người hao tổn tâm cơ, không phải tại bồi dưỡng tướng công, cũng không phải tại bồi dưỡng tộc đệ, là tại cho mình bồi dưỡng một cái cha. Phi, Bạch Âm vân vê sừng rồng của hắn, tay hung hăng bóp, tiếp lấy cười lên ha hà, cười ngửa tới ngửa lui. Tô Hòa nhìn xem dáng dấp của nàng, thần sắc khẽ động, hỏi, tộc tỷ, ngươi bây giờ là Bạch Âm hay là Bạch Linh? Nàng hiện tại cái này ánh mắt, cùng Bạch Âm thời Thái Cổ khác biệt, ngược lại là cùng Bạch Linh nhắn lại ở Bạch Hổ di tích có 9 phần tương tự. Bạch Âm trong mắt một vòng rảo hoạt hiện lên, ngươi đoán, ta chưa từng đoán. Tô Hòa hừ một tiếng lại muốn thăm dò. Trước mắt Bạch Âm lại cười hắc hắc bắt đầu, không đoán liền không đoán, không đoán ta cũng không nói cho ngươi, đã đến giờ, ta muốn đi á, nàng nói chuyện, trên thân lực lượng thời gian bộc phát, một đạo bóng chồng trên người Bạch Âm hiển hiện ra, bóng chồng hướng về phía lực lượng thời gian đổ sụp, rơi vào bên trong, cứ như vậy đột nhiên ly khai, trước mặt Bạch Âm lại khôi phục thành đạo ý thức kia thể. Bạch Âm cũng được, Bạch Linh cũng được, chưa hề đều là tự do nhất cũng thoải mái nhất, chính là đối mặt Tô Hòa, cũng là nên đi liền đi, nửa chút không dây dưa dài dòng. Ý thức thể Bạch Linh chậm rãi mở mắt ra, phi, phi phi, chính mình chính trên thân, nghĩ như thế nào, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, U Minh Bạch Hổ lấy đi, Tô Hòa gật gật đầu, tộc tỷ như thế nào lại nói U Minh Bạch Hổ, cái này làm như thế nào luyện được thứ ba thân, thứ ba thân cần chính là Bạch Hổ tinh huyết không có, hổ cốt cũng không có, hiện tại chỉ có một đầu U Minh Bạch Hổ ghé vào nội thế giới, suýt nữa đem Nhạc Oanh đờ đẫn bên trong dọa sợ, Tô Hòa bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Nhạc Oanh còn tại hắn nội thế giới. Đại khái là bị hắn cùng Bạch Âm đối thoại dọa choáng váng. Giờ phút này đang ngẩn người, thật sao, cô bé này giúp mình tu bổ nội thế giới, sau đó còn phải cho cô bé này tiêu trừ ký ức. Tô Hòa sửng sốt một cái, hắn quên Nhạc Oanh là sơ sót xác thật, Bạch Âm làm sao có thể không có phát hiện tình trạng nội thế giới của hắn. Nàng còn tại Nhạc Oanh trước mặt đường hoàng nói chuyện, sợ không phải cố ý. Tô Hòa sững sờ, chỉ thấy ý thức thể Bạch Âm trước người nhún nhún vai. Ta chỗ nào biết rõ, dù sao ta dựa theo ký ức bản thể lưu lại. Mượn dùng chiến ý luyện hóa hổ cốt, luyện xong chính là bộ dáng này, vừa rồi bản thể không có nói cho ngươi Bạch Hổ dùng như thế nào. Tô Hòa trầm mặc không nói, nửa ngày mới lao về phía trước một bước, tộc tỷ, mới trên thân ngươi là Bạch Âm hay là Bạch Linh? Ý thức thể Bạch Âm nháy mắt mấy cái, có khác nhau sao, cái này hay cùng một người? Đương nhiên là có, Tô Hòa trả lời, là Bạch Linh đối ta còn thái độ này, vậy ngươi chuyển thế liền nhất định bảo lưu lại tất cả ký ức. Vẫn là bản thân ngươi, vậy ta liền có thể không kiêng nể gì cả. Ý thức thể Bạch Âm sửng sốt một cái, ngốc ngốc hỏi, làm sao không kiêng nể gì cả. Tô Hòa cười hắc hắc, nhỏ giọng trả lời, Bạch Linh là rùa, phi. Ý thức thể Bạch Âm cười ha ha bắt đầu, cười đủ hướng Tô Hòa ngoắc ngón tay. Tô Hòa âu lại, Bạch Âm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, tiểu tộc đệ, trước khi đi lặng lẽ nói cho ngươi, bản thể khẩu thị tâm phi, lần sau gặp nàng, trực tiếp điểm, lớn mật một chút. Tô Hòa, ngươi có phải hay không tại trả thù bản thể? Bản thể đem nàng lưu tại Bạch Vân Cung không thể đi ra ngoài. Trả hết thân phụ thể, dựa vào Bạch Âm tâm lý không trả thù mới là lạ. Ngươi cũng muốn đi rồi? Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, ý thức thể Bạch Âm nhún nhún vai, thời gian đến rồi, nhiệm vụ của ta chính là luyện hóa hổ cốt đã luyện hóa, ta cũng muốn tiêu tán. Nàng cười hắc hắc, yên tâm ý thức thể tiêu tán ký ức vẫn còn, bản thể cái gì thời điểm đến một chuyến Bạch Vân Cung, liền sẽ đạt được cái này đoạn ký ức. Nàng nói chuyện, thân hình dần dần tiêu tán ra, trước khi đi nhìn xem Tô Hòa dựng thẳng lên nắm đấm trước người. làm động tác cố lên động viên, lớn mật một chút, nàng dám phản kháng, ngươi liền tám người nhấc kiệu đoạt lại đi, đi, nói chuyện, ý thức thể liền tiêu tán ra, chữ, đi, trên không trung hình thành hồi âm đứt quãng, Tô Hòa nhất thời thất vọng mất mát, có chút nhắm mắt lại nhớ lại tình cảnh vừa rồi, càng ngày càng cảm thấy lời vừa nói rất có thể chính là Bạch Linh. Cô nàng kia cùng kiếp trước một mạch tương thừa, không khác nhau chút nào sự nhảy thoát, chết khẳng định không có chết, nhưng không biết rõ chơi như thế nào, gia hỏa kia sẽ không ở đối mặt địch nhân, nguyên, a, cho nên Thất Tuyệt Động Thiên nhắn lại hướng hắn cầu cứu. Giờ phút này lại hiện thân ra dẫn đạo, hẳn là sẽ không, Tô Hòa lắc đầu, nếu là tại trực diện nguyên, mới không về phần giấu giếm, Huyền Hoàng Động Thiên tất cả mọi chuyện đều có thể ngay thẳng nói ra. Bất quá mặc kệ là cái gì, Tô Hòa bước vào tu hành giới đến nay, lần thứ hai có mục tiêu. Lần đầu tiên là đem hết toàn lực muốn thành tựu Long Quy. Sau khi thành tựu Long Quy liền không có mục tiêu rộng lớn. Mặc dù mỗi ngày tu hành, nhưng kỳ thật được chăng hay chớ, có thể bồi tiếp nàng dâu tại Trường Nguyệt Phủ một giấc trăm năm. Tô Hòa tuyệt sẽ không chuyển một cái ổ. Tất cả mọi chuyện đều là bị động. Thời gian qua đi 30 năm, lần nữa có mục tiêu. Nguyên, làm sao nghe, cái này nguyên đều là một loại đồ vật của thiên đạo. Nhưng thiên đạo không có khả năng có hai cái. Tô Hòa hĩ không minh bạch, nhưng cũng biết rõ chuyện nên làm giờ phút này. Cường đại. Từng bước một cường đại, tối thiểu nhất trước cường đại đến có thể chi phối chiến cuộc hai đại thế giới. Nói đến lịch sử huyền hoang, chính là lịch sử chiến tranh vĩnh vô chỉ cảnh, đã từng thiên đình không có, suýt nữa nhất thống huyền hoàng man vương không có, bạch âm bọn hắn mấy vị tiên tôn dẫn đầu đại thế giới huyền hoàng không có. Hiện tại đã đọa lạc đến liền danh hiệu đại thế giới huyền hoàng đều giữ không được. Tô Hòa không biết rõ tiền bối huyền hoang, có phải hay không đều là dạng này, nhiều đời thắng xuống dưới, chính mình lại thua càng ngày càng nhiều. Tô Hòa thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động rộng rãi, còn tại bật lên phong hưu, U Minh Bạch Hổ đã lấy đi, sẽ không lại thụ chiến khí ảnh hưởng, trước chém giết gã này, Tô Hòa một bước tiến lên, chỉ thấy bọt khí kia tại đỉnh động rộng rãi va va chạm chạm, đập xuống vô số đá vụn, một đạo bóng người bị treo ở vách đá bên trong đỉnh động liền hiện lộ ra. Đó là một quân sĩ một thân áo giáp tàn phá, bị bọt khí phong hưu đụng nát vách đá, trần trụi ra, một đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn xuống phía dưới một chút, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa. Lập tức hai mắt sáng lên, hắn đem chính mình từ vách đá bên trong rút ra, ầm măng rớt xuống, phanh một tiếng vang thật lớn đập xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn xem Tô Hòa, đây không phải là người sống, đây là một quỷ vật, trên mặt, trên thân đều là bộ dáng thây khô, thậm chí lồng ngực, bắp chân chỗ không có da thịt, thịt khô trần trụi ra trực tiếp xương cốt sâm bạch, hắn phá vỡ vách đá rơi xuống, đánh bay măng đá xuyên thấu bọt khí phong hưu theo quỷ vật đập xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía quỷ vật, không biết nghĩ tới điều gì. Lại lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, là, nữ tử kia mới không phải chủ nhân nơi đây, khí tức nơi đây trí âm, có thể làm chủ nhân nơi đây chỉ có quỷ tu trước mắt như vậy. Quỷ tu này mới là chủ nhân nơi này, mới là Bạch Hổ tất cả mọi người. Hắn chắp tay thở dài, tiền bối, là con rùa này trắng trợn cướp đoạt Bạch Hổ trong động của tiền bối. Phong Hưu há miệng cáo trạng, nữ tử kia mới không biết là lai lịch thế nào, mặc dù nghe không được Tô Hòa cùng nữ tử kia nói chuyện cái gì, nhưng tình hình nữ tử kia hóa thành bọt biển tản ra. Hắn lại thấy rõ ràng nữ tử kia không phải chết rồi, chính là trốn. Hắn nói chuyện, liền gặp quỷ vật phía trước nhìn xem Tô Hòa mở miệng. Tên ta Trấn, chủ mẫu phong ta U Minh đại tướng. Quỷ vật này, cảm thụ được khí tức nhàn nhạt truyền đến trên thân quỷ vật. Tô Hòa tùy thời đều có thể trấn sát quỷ vật này. Loại cảm giác này tựa như nhìn thấy thông đạo U Minh ra trở lại. Tô Hòa nhìn mặt hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đây là lúc thái cổ, bạch âm từ U Minh trong nội thế giới của hắn cầm ra tới đầu kia quỷ vật. Lúc kia bất quá là một đầu chiến lực tại đạp thiên nhị trọng tiểu quỷ. Giờ khắc này thậm chí ngay cả nói đều sẽ nói rồi. Bạch âm nuôi dưỡng hắn, chủ mẫu phong ta U Minh đại tướng. Quỷ vật mở miệng lần nữa, U Minh đại tướng. Tô Hòa gặp chút hiểu được, U Minh nói là U Minh nội thế giới của hắn a. Đây là lời hứa của Bạch âm. Tô Hòa gật gật đầu, liền phong ngươi làm U Minh đại tướng. Ngày sau có công nhưng tiến thêm một bước. Bên cạnh Phong Hưu sắc mặt đã triệt để biến hóa, quay người liền trốn ra phía ngoài đi. Cái này Long Quy cùng quỷ vật là một người nhà. Giờ khắc này linh hồn hắn vãi cả, bị lừa. Từ đầu đến cuối căn bản không tồn tại khả năng cướp đi chí bảo Bạch Hổ. Nội tình hèn hạ, bên ngoài động rộng rãi, chiến đấu đã đình chỉ lúc Phượng Triều Phi trở về, Phong Hoàng đại thế giới cùng Huyền Hoang giới phân biệt rõ ràng. Lẫn nhau nhìn xem đối phương, song phương nhân mã đối mặt phòng bị đồng thời, lại hướng động rộng rãi nhìn lại, ngay tại khí tức Bạch Hổ tứ ngược mới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chí bảo Bạch Hổ kia bị người thu lại, một bên Phong Hoàng cung, có người dần dần lộ ra bộ dáng vui vẻ, đầu kia Long Quy cũng tiến vào động rộng rãi. Chí bảo Bạch Hổ bị người lấy đi, Phong Hưu nhưng không có vẫn lạc, nếu là Long Quy được chí bảo, Phong Hưu hẳn là sớm bị trấn sát mới đúng, bọn hắn rất tín nhiệm Phong Hưu, chính là đến thời khắc sống còn, Phong Hưu không giành được chí bảo, cũng sẽ buông tha tính mạng ngăn cản, không làm cho Long Quy đạt được, Phong Hưu không chết, chí bảo có chủ, vậy liền mang ý nghĩa Phong Hưu rất có thể đạt được chí bảo Bạch Hổ, giờ khắc này chỉ sợ đang cùng Long Quy đại chiến, cũng chỉ có như vậy mới có thể nói xuôi được. Đương nhiên cũng có thể là Long Quy đùa nghịch mưu kế được chí bảo, ngay tại kiệt lực trấn áp, cho nên mới không có dư lực trấn sát Phong Hưu kia không tốt hơn a. Chiến lực Phong Hưu cùng Long Quy không phân trên dưới, vừa vặn mượn cơ hội giờ phút này trấn sát Long Quy. Mấy người liếc nhau, trong mắt đồng thời phát sáng lên. Đúng lúc này, mọi người Phong Hoàng cung sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chiến trận trận bàn truyền đến cảm ứng, Phong Hưu chết. Mấy người trong nháy mắt hung dữ nhìn chăm chú về phía miệng động rộng rãi. Long Quy, Long Quy, lại giết ta đại tướng Phong Hoàng. Phong Hưu chết liền thôi, ý vị này chí bảo Bạch Hổ rơi vào trong tay Long Quy kia. Theo gió hầu vừa mới tỉnh lại sắc mặt kém đến cực hạn. Từ quy mô Phong Hoàng tiến vào di tích Bạch Hổ, đến bây giờ chừng 3-4 tháng, mấy tháng đại chiến, ánh sáng đạp thiên thất trọng liền chết không biết bao nhiêu vị. Bạch Vân cung hạch tâm không có cướp được, cái này cũng không sao, liền chí bảo Bạch Hổ không có cướp được. Người xấu chuyện cũng đều là tiểu Long Quy kia. Lão Tạc Thiên, vì sao như vậy chiếu cố một đầu rùa? Tại Phong Hoàng cung không phải số ít người có cùng ý nghĩ với nàng. Bầu không khí ngột ngạt dâng lên tại trận doanh Phong Hoàng. Khác biệt với bọn hắn, trận doanh Huyền Hoang một bên, Cổ Lạc trước tiên liền cảm giác được đám người Phong Hoàng biến hóa. Không muốn cũng biết rõ xảy ra chuyện gì, ngửa mặt lên trời một tiếng trường ngâm, lập tức toàn bộ trận doanh Huyền Hoang đều phát ra tiếng hoan hô. Tiếng cười hùng hùng hổ hổ của Hòa Thượng Tam Tướng truyền ra. Ha ha, đám nhóc con Phong Hoàng, đa tạ 3 tháng qua chiến tranh, giúp đỡ tiểu hữu Tô Hòa nhà ta mở ra cổng vào bảo tàng. Lời của hắn thốt ra, lập tức dẫn tới tiếng cười to liên tiếp của giới Huyền Hoang. Có Chu Yếm, động rộng rãi làm sao mở, đều không phải là đồ đần. Sớm đoán được, Phong Nam trận doanh Phong Hoàng đã tỉnh lại, hai mắt trống rỗng hướng bên này nhìn một cái, trong miệng từng tiếng liệt, Huyền Hoang giỏi tính toán, lần này chúng ta thua. Hòa Thượng Tam Tướng cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Phản hỏi, xin hỏi An Quốc Công, các ngươi lần nào thắng? Trận doanh Phong Hoàng thoáng chốc nộ khí bốc lên, bên này Huyền Hoang lại cười vui vẻ. Phượng Triều Phi lườm Tam Tướng một chút, chỉ cảm thấy hòa thượng này hào hào không có khẩu đức. Bất quá tính tình sảng khoái, đến là cái chân nhân. Đây chính là đạo hữu Tô Hòa. Đạo hạnh không cao, bản sự giao hữu cũng không thấp, có thể bị Kỷ Phi Tuyết kia vơ vét tiến ngàn sông. Ngược lại từng cái đều là yêu nghiệt. Chương 401, Diêm Quân. Tô Hòa nhìn xem quỷ vật trước người, gia hỏa này ngược lại là lợi hại trong động đá vôi. Hắn có thể mượn dùng lực lượng động rộng rãi, giết đạp thiên lục trọng chỉ dùng một đao chém xuống, toàn bộ lực lượng động rộng rãi đều chạm trên người Phong Hưu. Liên tiếp từ nhục thân đến thần hồn bản mệnh tinh thần. Một đao chém chết, so với Tô Hòa còn muốn lưu loát hơn, như Tô Hòa trấn sát Phong Hưu, ít nhất phải chiến đấu một phen, làm không tốt còn có thể lật xe. Quỷ vật trấn tại trong động đá vôi đơn giản chính là vô địch. Đáng tiếc gia hỏa bên ngoài hẳn là đều bị dọa cho sợ rồi. Ai cũng không có khả năng tùy tiện tiến vào động rộng rãi. Nếu không ngược lại là cái thời cơ tốt để săn giết. Được Bạch Âm dạy dỗ chút thời gian, quỷ vật này có thể lợi dụng lực lượng u minh, ngược lại là không tệ. Bất quá, lực lượng tự thân của hắn vẫn yếu đi mấy phần. Tô Hòa xem chừng, chỉ bằng vào bản thân hắn, chỉ có dáng vẻ đạp thiên lục trọng, mấy ngàn vạn năm không xong. Đến, Tô Hòa kêu lên, một đạo dẫn dắt rơi vào trên thân quỷ vật. Quỷ vật không phản bác, theo dẫn dắt của Tô Hòa, trực tiếp tiến vào nội thế giới. Hắn đối với đầu tầng cũng không nhìn, trực tiếp thân hình lóe lên, xe nhẹ đường quen, đã tiến vào dưới mặt đất thông qua u minh cổng vào. Tiến vào u minh thế giới của Tô Hòa mờ mịt âm thầm, so với phía ngoài động rộng rãi, muốn càng rộng lớn hơn vô ngần, một chút nhìn không thấy bờ. Quỷ vật tiến đến, giang hai cánh tay, một mặt hài lòng cảm thụ được khí tức u minh thế giới. Tại u minh thế giới, so với tại u minh động rộng rãi trong Bạch Hổ di tích, càng làm hắn hài lòng. Hắn liền từ minh giới này bị Bạch Âm bắt đi, lần này lần nữa trở về, xem như vinh quy quê cũ. Hai cánh tay hắn nhẹ nhàng múa, điều động khí tức u minh, tựa như dung hợp cùng u minh thế giới. Loại độ phù hợp này, nếu Tô Hòa tiến thêm một bước, đem pháp tắc u minh trong ngưng tụ làm quyền hành, rơi vào trên thân quỷ vật này, gia hỏa này ngược lại là một vị Diêm Quân tốt nhất. Quỷ vật chấn định không nhúc nhích cảm thụ được khí tức quê quán. Tô Hòa không còn quan tâm hắn, một đạo ý thức thể rơi vào nội thế giới. U Minh Bạch Hổ chính cùng Nhạc Oanh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai mặt nhìn nhau, gặp Tô Hòa tiến đến, sắc mặt Nhạc Oanh lập tức trắng bệch một phần. Ngươi, có phải hay không đến giết người diệt khẩu rồi? Nàng hai mắt u oán nhìn Tô Hòa, các ngươi muốn nói những chuyện cơ mật như vậy, liền không thể tránh mặt một chút sao? Ngươi liền không thể đem nội thế giới phong bế à? Dựa vào cái gì sơ sẩy của các ngươi, hiện tại muốn ta đến gánh chịu trách nhiệm à? Chuyện cơ mật như vậy, là một cái tiểu tu sĩ như nàng có khả năng gánh chịu nổi. Chỉ bằng nàng nhiều thêm một đôi cánh. Tô Hòa nói, hắn cũng không phải là lạm sát người, nhưng có một số việc xác thực không thể để ngoại nhân biết được. Tô Hòa thở dài, đạo hữu liền tạm cư chút thời gian trong nội thế giới của ta. Đợi hoàn cảnh an định lại, ta mời tiền bối xuất thủ, đem những ký ức này của đạo hữu xóa bỏ, sau đó đạo hữu có thể tự rời đi, việc này là ta sơ sẩy, sau đó tất có đền bù. Tô Hòa nói chăm chú, vẻ mặt không cam lòng của Nhạc Oanh đều biến thành đau khổ. Ngươi còn không phải muốn giết ta, bộ tộc này của ta liền thiên địa đều có thể sửa phục. Huống chi chỉ là ký ức à, chỉ cần thần hồn, đại não vẫn còn, chính là đem ký ức xoắn thành bột nhão, triệt để đào đi, cũng sẽ bản năng sửa xong. Tô Hòa nói, loại bản lãnh này không nên lặng lẽ giấu giếm xuống tới à. Quả nhiên lần thứ nhất rời nhà, một chút kinh nghiệm sinh tồn tại thế giới tu hành đều không có. Loại bản sự giữ nhà này cũng có thể bạo lộ ra. Như vậy nghĩ thả ngươi đi cũng không được. Tô Hòa trầm mặc hồi lâu, thở dài hỏi, còn chưa chính thức nhận biết qua, dám hỏi bạn xuất từ Hà tộc. Nhạc Oanh lập tức phòng bị, cảnh giác nhìn Tô Hòa, biết bí mật của ngươi chỉ có một mình ta, ta nhất tộc không có năng lực giao lưu tâm linh. Tô Hòa buồn cười lắc đầu, đạo hữu không muốn nói vậy thì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nói, nguyên lai tưởng rằng bộ tộc của đạo hữu cùng Bổ Thiên nhất tộc có chút liên quan, ta cùng Bổ Thiên nhất tộc vẫn còn có chút nguồn gốc. Ân, ta giúp bọn hắn thủ hộ qua một lần cấm địa, mặc dù Bổ Thiên nhất tộc cũng không hiểu biết, Tô Hòa còn đạt được hai phần bạch hổ máu trong cấm địa của bọn họ. Sau đó dùng bạch hổ máu thử đầu u minh bạch hổ này. Nhạc Oanh cau mày, nghĩ nghĩ hỏi, Bổ Thiên nhất tộc là cái gì? Chưa từng nghe qua, nhưng chỉ nghe danh tự, có lẽ hai tộc thật có liên hệ cũng nói không chừng. Bổ Thiên, sợ không phải cũng có năng lực tương tự. Đại khái là cảm ứng được Tô Hòa thật không có ác ý. Nhạc Oanh nghĩ nghĩ trả lời, tộc ta tên là Trời Nỗ, Lão Thiên Gia Tiễn, danh tự này đại khái chính là cái này ý tứ. Tô Hòa tới gần một bước, Nhạc Oanh lập tức lui lại. Tô Hòa thở dài, ngươi nhìn như vậy được chứ? Tạm thời ta xác thực không thể thả ngươi rời đi, nhưng ta cũng không phải cầm tù ngươi, mà là thuê ngươi lưu lại cư trú trong nội thế giới của ta. Trong lúc này, ngươi phụ trách sửa chữa nội thế giới của ta, mà ngươi đạt được hết thảy tu hành cần thiết đều do ta chi trả. Đợi đạo hữu lúc rời đi sẽ có thêm linh thạch làm thù lao. Nhạc Oanh trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên yếu ớt nhìn Tô Hòa, ta không làm thân thuộc. Nàng tuyệt không muốn làm thân thuộc giống giao nhân, không phải thân thuộc, ngươi cùng thân thuộc không giống nhau. Tô Hòa cường điệu nói, ta chưa từng giao thù lao cho thân thuộc. Nhạc Oanh không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, chuyện này đáng giá kiêu ngạo. Tô Hòa cũng có ba phần không có ý tứ, chợt nhớ tới 30 năm qua thật một lần thù lao đều không cho giao nhân dưới trướng phát qua. Đã từng giao nhân sinh hoạt tại Vân Mộng Trạch, tự cấp tự túc, có đi săn có nuôi dưỡng, không thiếu tu hành tài nguyên. Đến Trường Nguyệt Phủ, giao nhân lại ngay cả Trường Nguyệt Phủ cũng rất ít đi ra. Lại là sơ sẩy bọn hắn, lần này trở về, nên định kỳ phát một bút tài nguyên. Nhạc Oanh khoát khoát tay, ít nhiều có chút cảm xúc, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh thuồng sắt, khiêng đi đến một chỗ dưới sông núi, khai thác đá, đào đất, xây phòng, một mạch mà thành, khác biệt cùng nhà cỏ nhà gỗ ưa thích của Tô Hòa. Nữ tử này ưa thích gian phòng thuần túy bằng tảng đá, cũng có thể là bởi vì nội thế giới của Tô Hòa còn chưa diễn hóa ra sinh linh, không có cỏ cây, chỉ có thể làm ra phòng ở bằng tảng đá. Nàng xây phòng đồng thời đột nhiên quay đầu nhìn Tô Hòa, địa phương ta ở, ngươi không được nhìn trộm. Lúc ra khỏi Huyền Hoàng Động Thiên không có ngoại nhân, chỉ cần thả ta ra, thuê không phải cầm tù. Từ lúc nàng được Long Quy cứu kia một ngày, nàng đã nghe ngóng không ít người, đầu Long Quy này tựa hồ đối với nữ tử hình người tình hữu độc chung. Bất quá nàng an toàn hơn một chút, nàng có cánh, không hoàn toàn là người. Tô Hòa không nói bậy, quay đầu nhìn U Minh Bạch Hổ, đầu Bạch Hổ này cho Tô Hòa cảm giác cực kỳ thân cận. Đại khái tựa như tu sĩ tế luyện bản mệnh pháp bảo. Bạch Hổ không có vẻ có linh trí, tựa như máy móc, có thể tới lui động một chút thôi. Tô Hòa thần thức thử nghiệm hướng Bạch Hổ tìm kiếm, lông tóc Bạch Hổ lắc một cái, đem thần thức của hắn bắn đi ra, cự tuyệt thân cận, lại triệu tập chân nguyên, thế giới chi lực nếm thử luyện hóa. Bạch Hổ gào thét một tiếng nhảy ra, cự tuyệt tiếp nhận luyện hóa, nó chuyển một vòng tròn, lại nằm ở trên một chỗ núi đá, cùng Tô Hòa mắt lớn trừng mắt nhỏ, hung một cái, Tô Hòa xuất ra Bạch Hổ máu, đầu rồng hất lên, ra hiệu Bạch Hổ công kích một bên tiểu sơn, Bạch Hổ không nhúc nhích, liếm láp chảo tâm đệm thịt nhỏ, không có nửa điểm hứng thú đối với huyết dịch Bạch Hổ. Cẩn thận cảm ngộ, gia hỏa này chẳng những không nhận khống chế của Tô Hòa. Từ khi tiến vào nội thế giới, mỗi một động tác nhỏ tiêu hao đều là lực lượng nội thế giới của hắn. Không có nửa điểm tác dụng, sẽ chỉ ăn, đây là mời về một đầu tổ tông. Tô Hòa thở dài, thả người ghé vào trước người Bạch Hổ, cẩn thận chu đáo Bạch Hổ, đây không phải là đầu sinh linh, nghiêm chỉnh mà nói, có chút giống Huyền Vũ diễn đạo quyết, tượng Huyền Vũ ngưng tụ ra trong ý khiếu, không biết rõ Bạch Âm làm ra như thế nào, nhưng Tô Hòa hiểu rõ tình trạng Bạch Âm, đương nhiên sẽ không hố hắn. Nói cách khác, đầu U Minh Bạch Hổ này nhất định có thể mang cho hắn thứ ba thân. Chỉ là Tô Hòa còn chưa tìm tới khiếu môn thôi. Tô Hòa ưu hành có một biện pháp, tu không thông thì lúc nào cũng tham ngộ. Tựa như trước đây tham ngộ Huyền Vũ tinh tú, xem không hiểu cũng cứng rắn nhìn, dù sao Long Quy không thèm để ý thời gian, Một năm không được 10 năm, 10 năm không được 100 năm, cuối cùng sẽ có một ngày có thể hiểu thấu đáo, không được nữa nói không chừng cái gì thời điểm lại trở lại thái cổ. Ở trước mặt hỏi thăm người sáng lập là được, Bạch Hổ tới tay, không có trải qua vui mừng gợn sóng vốn là Bạch Linh chuyên môn lưu cho hắn. Lại có gợn sóng mới là sự thật kỳ diệu, theo đạo lý Tô Hòa có thể rời đi, nhưng giờ phút này hai tầng trên dưới trong Bạch Hổ di tích đã dung hợp. Tô Hòa rời khỏi động rộng rãi chính là bia sống, ngược lại sẽ cho huyền hoang mang đến áp lực, động rộng rãi không người dám vào, không bằng ở ngay chỗ này bế quan tu hành chút thời gian. Chờ thăng tiên đài hạ xuống, trên thăng tiên đài không thể chiến đấu, lại không sợ làm mục tiêu công kích, mở nhị trọng thiên đến bây giờ, ngoại trừ củng cố một cái nội thế giới trên đường trở về từ thái cổ. Về sau vội vã truyền thừa mấy đạo thần thông, còn chưa chân chân chính chính bế quan một lần, lại không bế quan, liền nên mở tam trọng thiên. Giờ phút này hắn đã sưu tập hai cái quẻ tượng, chỉ cần huyền hoàng động thiên kết thúc, ra ngoài liền có thể tìm hoang tổ hấp thu khảm quẻ. Lại đi phượng hoàng nhất tộc vơ vét một cái, tính toán số lượng, long quy nhất tộc giờ phút này đã nắm giữ 4 đạo quẻ tượng. Phượng hoàng nhất tộc có cổ lão phượng tổ, quẻ tượng làm sao có thể thiếu, nắm giữ quan hệ kỷ phi tuyết, còn có thể đi long tộc vơ vét một cái, lại có quan hệ nha nha, nói không chừng còn có thể đi quy vọng sơn đánh cái thu phong. Như vậy tính toán, không nói khai thiên 6 thất trọng, chỉ ít quẻ tượng đến khai thiên ngũ trọng hẳn là không cần phát sầu. Sau khai thiên ngũ trọng, thiên hạ rộng lớn, khắp nơi có thể đi, liền có thể đánh chủ ý quẻ tượng trong tay địch nhân. Bất quá khai thiên muốn nội thế giới đạt tới cực hạn, Tô Hòa còn kém một chút, từng có 2 lần kinh nghiệm khai thiên, Minh Giám đã có thể đánh giá tiến cảnh của Tô Hòa tới. Ý thức Tô Hòa rơi vào trên Minh Giám ý khiếu, lít nhà lít nhít trên Minh Giám hiển lộ tất cả trạng thái của hắn thời khắc này. Trạng thái, tổn thương, cảnh giới, khai thiên nhị trọng huyền vũ, thần thông, phụ sơn, thần uy, kinh hồng, thần ấn, thuật pháp, quay lại, phá băng, phù thuật, u minh, từ khi Tô Hòa sáng chế Minh Giám đến bây giờ chừng 30 năm. Sớm đã lưu hành ra ở 10 đại tiên môn huyền hoang giới. Thời khắc này, Minh Giám có rất nhiều công năng nhỏ, sau khi xóa cắt giảm giảm lưu lại, đều là thực dụng nhất, mở trạng thái có thể biểu hiện rõ ràng tổn thương Tô Hòa ở đâu. Để hắn một mắt hiểu rõ, biết được như thế nào chữa thương. Về cảnh giới, có chút mờ mịt, khai thiên nhị trọng không có vấn đề, 43% nói là trình độ tu luyện nội thế giới của hắn. 100% là đã đến trình độ nhất định phải khai thiên. Không thể tiến thêm tấc nào nữa, trên thực tế chỉ cần đạt tới 70% tả hữu cũng đủ để trèo chống khai thiên, tựa như độ kiếp thành tựu long quy, huyết mạch 7 thành, cũng đủ để dẫn hạ thiên kiếp, nhưng huyền vũ phía sau, vừa ngưng tụ ra liền vỡ vụn, ngay cả tiến độ cụ thể đều không biểu hiện, đây là tiêu chí con đường huyền vũ của Tô Hòa còn chưa thực sự nhập môn. Chân chính nhập môn, tượng huyền vũ trong ý khiếu sẽ cùng hắn hợp làm một. Khi đó hắn không còn là long quy đơn thuần, còn kiêm chức huyền vũ, không phải huyết mạch đơn thuần, là thần, là vị cách, chỉ là vừa dung hợp tượng huyền vũ thì đạo hạnh còn thấp thôi. Nhưng đừng coi thường học sinh tiểu học, chỉ cần vào học mà mình không bỏ cuộc, lên đại học là chuyện sớm hay muộn, nhất là có long quy làm hậu thuẫn, ước chừng tương đương một đường được cử đi. Thúy Hoa, chuyện bên ngoài, hướng các vị tộc thúc mượn một chút nguyên thạch đến, ta dưỡng thương, bế quan trong động rộng rãi, Tô Hòa nói trong lòng hướng cóc, cóc còn đang mở ra không gian quyền hạn cho đám người huyền hoang. Chưa trở lại ý khiếu của Tô Hòa, có vay có trả, không trả, làm sao có thể trả, lấy gì trả, hắn tiến giai quá nhanh không cần mộ đạo ngưng tụ thần khí khai thiên. Tiết kiệm thời gian ít nhất là tính bằng ngàn năm, tốc độ tiến giai như vậy, liền cái chấn áp sản xuất kia mấy cái nguyên thạch, đều không đủ nhét kẽ răng, nếu không phải một nhóm thái cổ, đại vu nguyên tôn nhất tộc thưởng một dòng sông nguyên lực. Ngay cả củng cố bên trong thiên địa cũng không được, lấy mạng đi mà trả à, hiểu, thanh âm của cóc truyền đến, không thể trả, vậy thì không thể tìm người cùng thế hệ cho mượn, có thể mở miệng cũng chỉ có trưởng bối long quy cùng phượng hoàng. Mục tiêu rõ ràng, một lát sau, cóc trực tiếp xuất hiện tại thức hải ý khiếu của Tô Hòa. Thả người nhảy một cái đã tiến vào nội thế giới, túi mở ra, nguyên thạch hội tụ thành sông trào lên, trong này một nửa là tài trợ của Lạc Thúc, Hoè Úc và Thất Thúc, nửa kia là tài trợ của Tiểu Di hào phóng, nhưng muốn 9 trả 13, dám không trả đánh gãy ngươi 5 đầu chân, đây là nguyên văn của Tiểu Di, nói được thì làm được, Tô Hòa, đây là lời trưởng bối nên nói, về sau đi trước mặt nàng chỉ dùng thân khổng tước, không có 5 đầu chân, Tô Hòa hạ quyết tâm, thân thể chìm vào đáy sông trong lòng đất, chậm rãi nhắm hai mắt. Mượn thủy nguyên lực tinh thuần của nước sông, chậm rãi khôi phục thương thế, đồng thời cóc điều khiển nguyên thạch đều giải khắp nội thế giới. Làm xong đây hết thảy, nó mới trở lại động phủ nó xây trong nội thế giới của Tô Hòa. Tiến vào phòng nhỏ của mình, cũng lâm vào ngủ say, Nhạc Oanh liếc nhìn động phủ của cóc, đang nhìn hốc đá đào ra, mang theo vài phần hâm mộ. Cóc là hồn thú của Long Quy, là sự tồn tại gần như thần trong nội thế giới, biến tảng đá thành đầu gỗ cũng dễ như trở bàn tay. Nàng làm không được, giấc ngủ này của Tô Hòa cực nặng. Không có truyền thừa thần thông, cũng không có nhất tâm nhị dụng tu hành đạo pháp huyền vũ. chỉ đơn thuần lâm vào ngủ say, trong khoảng thời gian này thân thể luôn ở vào trạng thái mỏi mệt. Đại chiến phượng mộ ngay sau đó là huyền hoàng động thiên. Khai thiên nhị chọc đánh một trận, lập tức liền một nhóm thái cổ, trở về lại là luân phiên chiến đấu, trong lúc đó còn truyền thừa thần thông đạp thiên nhị trọng. Giờ phút này thân thể có vô số tổn thương lớn nhỏ. Cần một lần ngủ đông thực sự, động rộng rãi tựa như u minh, nhiệt độ không khí cực thấp, cảm giác ngủ đông chìm ở đáy nước dâng lên, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Bên ngoài Bạch Hổ di tích, Loan Đế nhìn về hướng Bạch Hổ di tích, khí tức Bạch Hổ mới rồi đột nhiên tiêu tán, lối vào Bạch Hổ di tích liền mở ra, di tích vốn chỉ có thể vào không thể ra, giờ phút này trở nên mặc cho đến mặc cho hướng, thỉnh thoảng có kiếm quang từ trong di tích lao ra, trốn đi nơi khác, như được đại xá, từng đạo phi kiếm truyền thư bắn ra, Loan Đế trong tay cầm mấy phong truyền thư, có biểu của Phong Nam, có tình báo của nội vệ, có truyền tin của 12 vệ, Bạch Vân cung hạch tâm, chí bảo Bạch Hổ di tích, đều bị con rùa nhỏ kia đạt được. Quả nhiên là một vị Long Quy có được đại khí vận. Hay là, Bạch Hổ di tích chính là kiệt tác mà Long Quy nhất tộc lưu lại trong lần Bạch Vân cung mở ra trước. Thậm chí còn lâu hơn. Loan Đế trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía thanh niên khom người đứng phía dưới. Thái tử, lần trước gặp tiểu Long Quy, có cảm giác đặc thù nào không? Thái tử không cần nghĩ ngợi, quẻ, trên người tiểu Long Quy kia có nửa khuyết thái quẻ. Hắn lấy thái quẻ trấn áp ta, nhưng sau đó lại không thu hồi quẻ tượng, bất quá thái quẻ tự động biến mất không thấy. Loan Đế trầm mặc một lát, thái quẻ là tiêu chí của thái tổ, thái quẻ ở đây là lực lượng của thái tổ ở trên thân con rùa nhỏ kia. Vẫn là thái tổ có thể cách huyền hoàng động thiên, ảnh hưởng đến nơi này, loại chuyện này cũng có người có thể làm được sao? Loan Đế lục lọi sơn hà đỉnh, trầm tư hồi lâu, mới lại hỏi, còn nữa không? Thái tử nghĩ nghĩ, khom người nói, phụ hoàng, trên người con rùa nhỏ kia có lực lượng thời gian là cấm khu của tu sĩ. Loan Đế gật gật đầu, hắn mới từ phượng mộ ra, tiếp xúc qua lực lượng thời gian cũng là bình thường. Rùa nhỏ đi lên con đường huyền vũ, cũng không sợ lực lượng thời gian ăn mòn, đây mới là đáng sợ nhất, chỉ cần thức tỉnh thần thông loại thời gian, vậy liền cơ hồ vô địch cùng giai, một khi trưởng thành, mang tới phiền phức cho Phong Hoàng cung, chỉ sợ không thể đo lường. Loan Đế thở dài, quay đầu nhìn về phía lão giả một bên, Viên tiên sinh, đã định vị được lần này thăng tiên đài hạ xuống ở đâu chưa? Lão giả kia một thân học sĩ phục, trong tay buông thõng hốt bản, cúi người hành lễ, hồi bệ hạ, chỉ có thể xác định sẽ xuất hiện tại ba khu. Một chỗ tại góc đông nam Bạch Vân cung trên Thiên Sơn, một chỗ tại tầng thứ ba trung tầng mây, còn có một chỗ ngay tại dưới chân bệ hạ. Nơi ở của Phong Hoàng tự nhiên không phải tùy tiện chọn, nơi đây chính là một bảo địa của Bạch Vân cung. Thái tử bên cạnh hỏi, phụ hoàng muốn lão sư định vị vị trí thăng tiên đài là muốn cùng huyền hoang giới tranh đoạt sao? Vị trí chiếm được trên thăng tiên đài khác biệt, thượng cổ nguyên khí rủ xuống cũng hoàn toàn khác biệt, chênh lệch giữa tầng dưới cùng và thượng tầng không chỉ gấp mấy lần. Tranh đoạt số ghế từ trước đến nay đều là một tiêu điểm lớn của thăng tiên đài. Bất quá trên thăng tiên đài không thể chiến đấu, tranh đấu số ghế dùng những phương pháp khác, càng nhiều cường giả bước vào phạm vi thăng tiên đài, cường phong rủ xuống trên thăng tiên đài càng mạnh, càng khó leo lên tầng cao nhất, nếu giải quyết sớm, ngăn cản hơn phân nửa địch nhân huyền hoang, giảm xuống uy lực cường phong thăng tiên đài, đăng đỉnh liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Những năm qua vì tranh chấp giữa hai phe, dẫn đến cường phong thăng tiên đài quá mạnh, chuyện không ai có thể đăng đỉnh thăng tiên đài cũng không phải chưa từng xảy ra. Loan Đế lắc đầu trầm giọng, phòng ngừa chiến đấu, lần này toàn chiến trên thăng tiên đài. Chương 402, Hóa yêu quả thụ, Viên tiên sinh đã từng tra được chỗ đi của đám người Quy Vọng Sơn chưa? Loan Đế nhìn lão giả dưới tay, lão giả này chính là phủ chủ học sĩ phủ đương kim Phong Hoàng, cũng là thái phó của thái tử. Lão giả khom người, hồi bệ hạ, vẫn như cũ như trước, không truy tung được, không giám sát được. Quy Vọng Sơn có đặc quyền tại toàn bộ huyền hoàng động thiên. Quy Vọng Sơn chính là đạo môn tổ đình, thậm chí có thể nói nơi đó mới thật sự là nơi nói lên chi địa. Ngoại trừ thần thú, vu, những người tự thành hệ thống như vậy, căn nguyên tu hành của chư thiên vạn giới đều tại Quy Vọng Sơn. Nội tình Quy Vọng Sơn hùng hậu, cơ mật vô số, trong tình huống tương tự, bọn hắn cũng bình thường tham gia huyền hoàng động thiên, nhưng Loan Đế cầm quyền 10 vạn năm, gần như chỉ sau khi hắn cầm quyền huyền hoàng động thiên mở ra gần 1.500 lần. Trong đó Quy Vọng Sơn chí ít 30 lần đặc lập độc hành. Tựa như lần này, không tham gia di tích Bạch Hổ, không đi tìm bảo, vừa tiến đến liền không biết tung tích, nếu không phải Kỷ Phi Tuyết bị tù, Quy Vọng Sơn cũng sẽ không hiện thân, không biết mới là đáng sợ. Sự tồn tại của Quy Vọng Sơn luôn là một cây gai nhọn trong lòng Loan Đế. Tựa như 10 vạn năm này, Loan Đế kiêng kỵ nhất xưa nay không phải Thái Tổ, không phải Long Tổ, Phượng Tổ, mà là Bạch Linh, đầu kia không theo lẽ thường, lại tính toán không bỏ sót mẫu rùa. Quy Vọng Sơn khác biệt với Bạch Linh, Quy Vọng Sơn không có bản sự tính toán không bỏ sót. Nhưng cơ mật của Quy Vọng Sơn quá nhiều, làm tình báo kém đến trình độ nhất định, chiến tranh liền trở thành hạ sách, lại không biết đám lão đạo lỗ mũi châu kia lại đang âm thầm mưu đồ cái gì. Loan Đế trầm mặc, các tộc tại huyền hoàng động thiên đương nhiên đều có mưu tính riêng. Cấp thấp như di tích Bạch Hổ, khoanh một khối địa bàn cho hậu thế bố trí một chỗ bí cảnh. Cao Đẳng mấy đời mưu tính một chỗ đạo trường, dù không thể làm đạo chủ, nhưng cũng có thể trên thực tế chiếm đoạt đạo trường. Tựa như lão nhân không cam lòng, các đời đế vương Phong Hoàng Cung đều có tính toán, chỉ là hắn một cước chặn ngang tiến đến, tất cả tính toán của đế vương trước đây đều bị đoạn. Khó khăn nắm giữ Sơn Hà Đỉnh, nhưng bí mật bên trong Sơn Hà Đỉnh còn chưa triệt để móc ra. Rất nhiều đồ vật hắn còn chưa vào tay. Loan Đế trầm tư. Cùng lúc đó, bên ngoài Bạch Vân Cung, trên đỉnh đầu Bạch Vân Cung, trong một vùng không gian sâu xa thăm thẳm, một gốc đại thụ che trời đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa, từng đầu nhánh cây liên thông chư thiên vạn giới. Từ góc độ này nhìn, chư thiên vạn giới giống như bị cây đại thụ này nối liền cùng nhau. Cây này vốn là một gốc liễu thụ, nhưng hết lần này đến lần khác lại kết quả rõ ràng là một cây đại thụ, lại cho người ta một loại cảm giác nhìn thẳng đế vương, uy nghiêm ngập trời đặt ở cả vùng không gian, khiến người ta không dám liếc xiên. Nhưng bên trong uy nghiêm đế vương này lại có khí tức mênh mông vô tận của thần linh. Đây là đế vương trong thần, tôn giả trong tiên, Huyền Chân đạo nhân mang theo đám người Quy Vọng Sơn hành tẩu trong không gian. Tựa như triều bái đế vương, một thân trang phục chính thức trang nghiêm vô cùng, đằng sau đồng môn tay nâng cung cấp bàn, trên đó không phải hy sinh, mà là ngũ đức tinh khí. Một đoàn người đi tới ngoài vạn dặm đại thụ, nhìn không chớp mắt, khom người thăm viếng, người Quy Vọng Sơn chậm tiến bái kiến đế tôn. Một đoàn người cúi rạp người, ba quỳ chín bái. Liễu thụ phía trước lại không nhúc nhích, cành theo gió đong đưa, không có bất kỳ đáp lại nào. Nhìn kỹ trên cành còn có rất nhiều thú nhỏ chạy, thỏ rừng, hồng hồ, thương chó, thanh hổ, thú có lớn có nhỏ, có độc chiếm một chỗ cành, có quần cư một mảnh lá cây, có bạch xà như rồng, chiếm cứ thân thể liễu thụ, động nằm giữa hình như có vô tận sóng biển lan lộn. Có diều hâu dương cánh, xây tổ trên ngọn cây liễu thụ, vung cánh mà đi, tựa như phượng du cửu thiên, nhưng những thú này đều không thực thể. Nói là thần hồn, lại ngay cả chân linh cơ bản nhất cũng không tính là. Tựa như huyễn ảnh ngưng tụ từ ký ức của liễu thụ. Huyền Chân đạo nhân nhìn huyễn ảnh, bái phục thân thể càng thấp hơn, Quy Vọng Sơn Huyền Chân, gặp qua chư vị tiền bối, tiếng bái kiến này của hắn mang theo sùng kính, mang theo ngưng trọng, không có trả lời, rồng không ngâm hổ không rít gào, huyễn ảnh không từng phản ứng, liễu thụ cũng chỉ nhẹ nhàng lay động cành, không có bất kỳ đáp lại nào. Đệ tử Quy Vọng Sơn cung phụng ngũ đức tinh khí trước cây. Huyền Chân đạo nhân lần nữa thăm viếng. Bẩm đế tôn, lần này Huyền Hoàng động thiên chưa đến giáp, ngoài ý muốn mà ra, hóa yêu quả còn chưa thành thục, không nên hạ xuống, đệ tử cả gan thất lễ, chuyên tới để phong cấm hóa yêu quả. Ngũ đức tinh khí phiêu phiêu miểu miểu rơi vào bên trong liễu thụ. Liễu thụ vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, cũng không có khả năng có đáp lại, nó chỉ là một cây đại thụ, không có linh trí, không có ý thức, chỉ vậy thôi. Thăm viếng xong xuôi, Huyền Chân đạo nhân lui lại mấy bước, lấy ra một cái phù bút, ba cầu xin lá bùa, nâng bút mà viết, tĩnh. Không phải phù lục, chỉ là một yêu văn thượng cổ, không có bất luận cái gì thần dị, không có bất luận cái gì pháp lực, nhưng yêu văn này vừa viết lên lá bùa liền bay không gió, siêu siêu vẹo vẹo trôi nổi bắt đầu, vạn vẹo trôi hướng liễu thụ, nhẹ nhàng dán lên cành cây liễu thụ mò về chư thiên vạn giới, không ngừng run run nhánh cây, cứ như phần ngừng lại, trái cây sắp bị run rơi cũng nhao nhao an tĩnh lại. Huyền Hoàng động thiên giáp vừa mở, liên thông chư thiên vạn giới, hóa yêu quả liền theo giáp một rơi vào chư thiên vạn giới. Bám rễ sinh trồi, ba ngày sinh trưởng, ba ngày nở hoa, ba ngày kết quả, thú loại nuốt hóa yêu quả có thể ngưng tâm khiếu đảo ảnh. Có thể đi yêu đồ, căn nguyên hóa yêu quả liền ở chỗ này. Một chữ, tĩnh, của Huyệt Chân, liễu thụ không còn run run nhánh cây, trên thân cây có từng đạo yêu lực xoa dịu khắp cây. Quả nhỏ từ từ trưởng thành, quả nhỏ từng quả trông như táo ngọt, chỉ là màu sắc trong suốt, nhưng cũng có quả màu xanh lay động trên cây theo nhánh cây. Trên ngọn cây cao nhất, còn có mấy quả sâu cạn không đồng nhất. Hiện ra hào quang màu đỏ lẳng lặng sinh trưởng, quả xanh đỏ tuy tốt, lại chỉ là số ít, những hóa yêu quả trong suốt này mới là căn bản của yêu tộc, mới là cơ sở để yêu tộc kéo dài. Lần này Huyền Hoàng động thiên mở ra đột ngột, không một quả hóa yêu quả nào thành thục, nếu cứ như vậy rơi xuống, đám thú loại này đừng hòng bước lên yêu đồ, hóa thân trưởng thành, lãng phí một cây hóa yêu quả một cách vô ích. Sư đệ, một lát phong cấm này, vậy 30 năm nữa Huyền Hoàng động thiên còn mở ra không? Một lão đạo ghé vào trước mặt Huyền Chân, cẩn thận phân biệt đúng là Huyền Toàn lão đạo lôi thôi kia. Chỉ là đến bái hóa yêu quả thụ, giờ phút này cũng một thân đạo bào mới tinh, một mặt trang nghiêm, khó được trang trọng, Huyền Chân đạo nhân lắc đầu, sẽ không, phải 90 năm sau, Huyền Hoàng động thiên mở ra tự có quy luật, cơ bản không tồn tại khả năng vi phạm, lần này mở sớm, không có nghĩa là sẽ rời cả 30 năm mở ra của hậu thế. Cho nên một đợt hóa yêu quả này, kỳ thật phải sinh trưởng 120 năm mới có thể rơi xuống. Huyền Toàn hai mắt sáng lên, sư đệ, cần phải, không thể. Huyền Chân quay đầu chăm chú nhìn Huyền Toàn, sư huynh, chúng ta thiếu yêu tộc rất nhiều, yêu nói đường từ yêu tự mình quyết định, nhân tộc không thể can thiệp, yêu tộc tự do, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc thành hoặc bại, tất từ tự thân, đây là yêu đế năm đó sở cầu, vô luận hợp lý hay không, Huy Vọng Sơn hứa hẹn, Huyền Hoàng hứa hẹn, chư thiên vạn giới hứa hẹn, vậy liền bền lòng vững dạ, mặc dù có quả hồng rơi xuống, nhân tộc cũng tuyệt không tham dự. Đối với Thanh Nguyên Môn, quả hồng là tồn tại trong truyền thuyết, là không thể nào, chưa từng thấy qua, là phỏng đoán, nhưng đối với Huy Vọng Sơn, mỗi lần quả hồng rơi xuống đất, đều có ghi chép, ai được đi, nhập cửa chính phái nào, thành tựu ra sao, tất cả đều có ghi chép. Lần gần nhất Sơn Lý Hồng là Phượng Triều Phi của Phượng tộc, cũng chính là Vân Lịch. Những năm này, ngoại trừ Vân Lịch, những chim chóc khác của Phượng tộc đều là phàm chim tu luyện. Phượng Triều Phi cũng từ một con chim chóc đói bụng từng bước một đi đến bây giờ. Lần trước nữa, là một con sư tử được Sơn Lý Hồng, đáng tiếc còn chưa nhập đạp thiên đã hao tổn, nguyên nhân cái chết thành mê, ngay cả Huy Vọng Sơn cũng không xem trọng, sư tử kia mới hóa yêu trưởng thành không lâu, còn chưa bái nhập sư môn, liền vẫn lạc. Lần trước nữa, muốn lâu hơn, là chuyện hơn 700.000 năm trước, hai quả Sơn Lý Hồng cùng lúc rơi xuống đất, Tịnh Đế mà sinh, bị Kỷ Phi Tuyết được đi, coi như trong tứ linh thần thú, chỉ có Long Quy nhất tộc đến nay chưa từng nuốt quả hồng. Nhưng Long Quy nhất tộc tự có khí vận, bên trên có Thái Tổ trấn áp chư thiên vạn giới, bên dưới có Hoang Tổ, lại có Cổ Lạc lĩnh quân, ngay sau đó Bạch Linh ra mắt, Bạch Linh ẩn thế, hiện tại lại xuất hiện một con rùa, có thể đoán được Tô Hòa thành tựu cũng sẽ không thấp. Còn có Tiểu Nha Nha mà Huy Vọng Sơn quyết định phụ trợ. Hoàng đạo đi ra từ huyền hoang giới, chỉ cần không vẫn lạc, chắc chắn là đám người vật thứ nhất của chư thiên vạn giới. Có hay không Sơn Lý Hồng đối với Long Quy nhất tộc tựa hồ không quan trọng như vậy. Định trụ cây ăn quả, không để hóa yêu quả rơi xuống, một nhóm Huy Vọng Sơn lần nữa cung kính hành lễ, sau đó rời khỏi mảnh thế giới này, cửa ra vào ngay sau lưng, chúng nhân ngư sâu mà ra, vừa ra đã thay đổi bộ dáng, Huyền Chân vẫn là Hạc Phát Đồng Nhan, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, bên cạnh Huyền Toàn lại đổi lại dáng vẻ lão đạo lôi thôi. Đám người phía sau đều đổi bộ dáng, lưng đàn, ngạo nghễ, sinh lạnh, thậm chí còn có người mù, vừa ra tới lại ở trong sóng ngầm, Huyền Chân đạo nhân đỉnh đầu một bức tranh tách sóng ngầm ra. Không để sóng ngầm rơi xuống, tất cả mọi người mờ mịt quay đầu nhìn phía sau, ta cái này, lại ra rồi, xem sắc mặt bọn họ, lại không có ký ức về chuyện vừa rồi, Huyền Toàn ghé vào bên người Huyền Chân, vẻ mặt táo bón, sư đệ, nếu không trước khi ta vũ hóa, ngươi truyền cho ta vị trí trưởng giáo một lần, để ta đi vào ra cũng mang theo ký ức, lần này khó chịu a, rõ ràng tham dự đại sự thiên địa, lại nửa chút ký ức không có, còn khó chịu hơn cả chưa từng tham dự. Huyền Chân liếc nhìn hắn, trong mắt lại có mấy phần mừng rỡ, sư huynh, đừng đợi vũ hóa, trở về Bạch Vân Cung, lập tức tiến hành nghi thức truyền thừa trưởng môn được chứ? Truyền thừa trưởng môn Huy Vọng Sơn vẫn luôn ở Huyền Hoàng Động Thiên. Huyền Toàn lập tức như nghe được tin tức kinh khủng nhất thiên hạ, đầu dao thành gợn sóng cổ, lại không để ý Huyền Chân đạo nhân, thân thể nhảy lên đã nhảy vào bên trong Bạch Vân Cung. Huyền Chân đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, theo quy củ truyền thừa của Huy Vọng Sơn, sư huynh mới nên kế thừa vị trí trưởng giáo. Huyền Chân đạo nhân cười lắc đầu, bức tranh trên đỉnh đầu đưa mọi người về Bạch Vân Cung, nhưng hắn không theo đám người tiến vào, ngược lại quay người hướng về chỗ sâu sóng ngầm mà đi. Bức tranh trôi nổi, lên núi săn bắn từng tháng, trong chốc lát liền không nhìn thấy chỗ Bạch Vân Cung, trước người Huyền Chân đạo nhân lại xuất hiện một tòa đạo trường bán thành phẩm. Dù chưa xây thành, không có hào quang đạo trường, nhưng chỉ nhìn quy mô đạo trường, hùng vĩ vô cùng, tựa như một tòa hoàng cung, uy nghiêm đến cực điểm, nhưng cung điện vẫn chưa xây xong, Huyền Chân đạo nhân ngón tay một điểm, điểm ra hai cái đỉnh chỉ, pháp bảo đồng dạng xoay tròn quanh hắn, đỉnh chỉ chính là chân đỉnh, hai chân đỉnh này có chút quen mặt, nếu Loan Đế ở đây liền có thể nhận ra, hai chân đỉnh kia chính là hai chân bị mất của Sơn Hà đỉnh trong tay hắn. Hoàng đế tiền triều Mạt Đại Phong hoàng cung, đoạn lạc tại tư, làm sao có năng lực bổ khai sơn sông đỉnh, nếu không Huy Vọng Sơn vụng trộm giúp hắn một chút, hôn quân kia đã hoàn chỉnh lưu Sơn Hà đỉnh cho Loan Đế rồi. Chẳng phải chết cũng không nỡ sao? Nhiều năm đối thủ, nhiều năm hảo hữu, Huy Vọng Sơn giúp hắn một tay. Lúc ấy người xuất thủ chính là sư phụ của Huyền Chân bọn hắn. Cái này hai con đỉnh chỉ tại Huy Vọng Sơn đã 11 vạn năm. 11 vạn năm qua, tòa đạo trường này cũng cơ bản cải tạo Huy Vọng Sơn. Huyền Chân đạo nhân đi bộ mà vào, tòa này chưa xây thành đạo tràng, bên trong đã có đầu đầu khe hở, đây là bị người sinh sinh đánh nát, có khe mang theo phong hoàng nhất mạch khí tức, liền ngay cả hắn cũng kinh hồn táng đảm, có khe thì là đạo gia khí tức kéo dài, đây là phong hoàng cung đại tổ cùng Huy Vọng Sơn đạo tổ chiến đấu lưu lại vết tích. Vào thời điểm mọi người không thể gặp mặt, nơi đây không biết đã phát sinh những đại chiến như thế nào. Huyền Chân đạo nhân liếc một chút vết tích, liền hướng vào phía trong mà đi, trực tiếp tiến vào Thừa Thiên Điện. Thừa Thiên Điện bên trong nửa chút sóng ngầm cũng không có. Nơi này hoàng đạo khí tức nồng đậm, đem sóng ngầm đẩy ra, toàn bộ đại điện, 18 cây bàn long trụ chống trời mà lên, đem đại điện vàng son lộng lẫy vững vàng chống lên, nhưng trên cây cột cũng không có thần long quay quanh. Đã từng phong hoàng cung dã tâm cực lớn, không muốn dùng giả rồng ứng phó, nhưng lại không có năng lực lấy được dù chỉ một đầu chân long. Bàn long trụ trên liền một mực trống không, Bàn long trụ trống không, nhưng Huyền Chân đạo nhân vừa tiến đến, hoàng đạo khí tức trong đại điện liền ngưng tụ thành thần long. Một tiếng long ngâm truyền đến, hoàng đạo khí tức liền muốn đẩy hắn ra, Huyền Chân đạo nhân đỉnh đầu một trương thái cực đồ lấp lóe, đem hoàng đạo khí tức ngăn cách, đứng vững bước chân, Huyền Chân đạo nhân từ trong ngực lấy ra một cái bùn bé con, từng bước một đi hướng đám mây đế vương bảo tọa trong đại điện. Bùn bé con rất sống động, lại là dáng vẻ nha nha, Huyền Chân đạo nhân đem bùn bé con đặt lên bảo tọa Thừa Thiên điện. Bé con nho nhỏ giật giật thân thể điều chỉnh tư thế ngồi, xinh xinh ngồi ra tư thế kim đao đại mã trên bảo tọa. Bùn bé con nhỏ một thân đế vương cách ăn mặc, trong mắt ánh mắt trầm tĩnh, sau lưng quốc vận giao long xoay quanh, đúng là một tôn nữ đế. Nữ đế vừa ngồi xuống, tựa như xúc động đến điều gì, hoàng đạo thần long trong Thừa Thiên điện không cam lòng gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, liên tục không ngừng khí tức từ toàn bộ đạo trường tràn vào tượng bùn nữ đế. Tượng bùn bé con càng thêm có đế vương uy nghiêm, Huyền Chân đạo nhân hài lòng gật đầu, trên bờ vai nhảy xuống một vật, lại là con rối nha nha Man Vương. Man Vương cưỡi thực tiết thú, thả người vọt lên lan can long ỷ, nhỏ như hai ngón tay, tựa như một món đồ chơi, nhưng man hoang khí tức trên thân lại không hề kém, man hoang này cũng mang theo vương đạo thuộc về tự thân. Để rối gỗ nhỏ không nhận ảnh hưởng của hoàng đạo khí tức Thừa Thiên điện, tiểu Man Vương ngồi trên thực thiết thú, tùy ý khoát tay, đầy mặt tự tin, yên tâm, nếu như có gì ngoài ý muốn, ta trước tiên liền đánh nát cái này. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn bố trí bên trong Thừa Thiên điện, nơi này một mảnh đất gạch đều lớn hơn hắn không chỉ gấp trăm lần. Đảo mắt một vòng, ánh mắt tiểu Man Vương lại rơi vào tượng đất nha nha. Nếu như có gì ngoài ý muốn, ta trước tiên liền đánh nát bùn bé con này. Hắn cân nhắc chiến phủ trong tay một chút, theo lực lượng bây giờ của hắn, tựa hồ cũng chỉ có thể đánh nát bùn bé con này. Nha nha, bùn bé con uy nghiêm liếc mắt nhìn hắn, Huyền Chân đạo nhân mỉm cười, chắp tay hành lễ, vậy liền đa tạ Man Vương tiền bối. Hắn nói, rồi rời khỏi Thừa Thiên điện. Cùng lúc đó, hướng tây nam Bạch Vân cung, một tòa đạo tràng che giấu trong ám chiều. Đạo trường này như ba vòng tròn tương giao, tựa như ba cái vòng tay sâu chuỗi cùng nhau. Đạo trường cũng chưa từng rơi trên đại địa Huyền Hoàng động thiên, mà là phiêu động trong sóng ngầm. Bên ngoài Tam Nguyên cung, Kỷ Phi Tuyết nắm tay nha nha, phá vỡ sóng ngầm từng bước một đi tới. Kỷ Phi Tuyết cảm xúc không cao, trong tay nắm lấy một đầu sắc thanh long không hồn, đã từng có thanh long thất thủ tại Huyền Hoàng động thiên. Đạo lý thần thú thần hồn nhục thân hợp nhất ấn nên không để lại gì trong ám chiều, nhưng đầu thanh long này lại giống như tu sĩ bình thường, còn có nhục thân tàn phá lưu lại. Con rồng này cũng coi như có mấy phần thủ đoạn, không có triệt để hóa thành cho bụi, nhưng cũng chỉ còn thừa thân thể, không có nửa điểm linh trí, hoàn toàn là một bộ xác không hồn. Đại nương, nha nha nắm đầu ngón tay Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt. Đại nương mang nha nha tới lấy long lân, nhưng mới đến bên ngoài Tam Nguyên cung liền bị đầu thanh long rách dưới này tập kích. Thanh long rất yếu, đại nương trở tay trấn áp, nhưng từ đó trở đi cảm xúc đại nương liền không cao. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, ta cho là đầu ngốc rồng này tốt xấu tiến vào trấn tà đạo cung nên có mấy phần thủ đoạn, có lẽ giấu mình trong sóng ngầm chưa từng ra ngoài, kết quả lại thật vẫn lạc tại nơi này, chỉ là sóng ngầm khu khu thế mà thật trấn sát một đầu thanh long. Đụng phải sóng ngầm, không có thủ đoạn ngăn cản sóng ngầm, lập tức lâm vào trạng thái chết giả rất khó sao. Gia hỏa này tính không lên kẻ yếu trong long tộc, so với đầu thanh long Huyền Thiên môn kia còn lợi hại hơn. Một mực đối đầu đều là cổ lạc nhất tộc Long Quy. Kỷ Phi Tuyết một tay trấn áp thi thể thanh long, thu nhập thiên lao tô hòa, lại dẫn nha nha từng bước đi vào bên trong Tam Nguyên cung. Tam Nguyên cung chưa tới thời gian mở ra, quy lực sóng ngầm bên trong càng lớn. Ba canh giờ, Kỷ Phi Tuyết khẽ nói, châm cài tóc trên đỉnh đầu chỉ có thể treo chống ba canh giờ, không rời khỏi nơi này. Sóng ngầm đột phá châm cài tóc, hậu quả không thể đoán trước. Nơi này, trong sóng ngầm Tam Nguyên cung tràn ngập vô tận long khí, long tổ lân phiến quả nhiên bị tên ngu xuẩn kia thất lạc ở nơi này. Lân phiến ở chỗ này vẫn là từ 9.000 năm trước, đã tìm Bạch Linh bói quẻ, Bạch Linh xem bói chưa từng để nàng thất vọng. Kỷ Phi Tuyết lần theo cảm giác một đường hướng về phía trước mà đi, mấy liền gặp một chỗ hẻm núi, đại trận bao phủ, khí tức long lân liền từ trong hạp cốc truyền tới. Thần sắc Kỷ Phi Tuyết triệt để trầm xuống, trận pháp này Phong Hoàng cung nàng chỉ cần nhìn một chút liền biết, uy lực trận pháp này không còn toàn thịnh, chỉ dưới Trầm Uyên đại trận chính là thần thú tứ linh thành niên, tồn tại như cổ lạc cũng cần tập kết 4 năm đầu, lại dùng trên 3 năm, 5 năm mới có thể phá vỡ trận pháp. Kỷ Phi Tuyết lật tay một chiêu, lấy ra kiếm phiến còn chưa tế luyện hoàn thành, lôi kéo nha nha lùi ra sau hai bước, sau đó chỉ tay một điểm, một kiếm đánh xuống, một đạo kiếm quang xẹt qua, trận pháp tựa như một cái móc ngược chén lớn khoảnh khắc vỡ nát. Lực trùng kích to lớn hướng xung quanh bốn phương tám hướng phóng đi, thổi tan sóng ngầm, va chạm vệt trắng chiếu sáng một mảnh thế giới. Nhưng xung kích như vậy lại cố ý tránh đi Kỷ Phi Tuyết, thổi qua bên cạnh hai người, ngay cả góc áo nha nha đều không gợi lên. Trận pháp phá vỡ, một thanh âm trầm tĩnh mang theo vài phần cởi mở truyền ra. Ha ha ha, hoàng huynh có thể tìm tới nơi này, Chưa đến Tam Nguyên Cung mở ra, Hoàng Huynh lại đến, xem ra ngày sau vòng quả nhiên ở trong tay Hoàng Huynh. Dư ba rơi đi, nơi đại trận bao phủ hiện ra, chỉ thấy Loan Đế một thân thường phục, sau lưng một tôn tế đàn, trên tế đàn một mảnh long lân lớn chừng cái đấu, vô tận long uy từ trên vảy rồng tản ra. Loan Đế còn tại chậm rãi nói dưới tế đàn, Tù Long trận chỉ có Phong Hoàng Đế Vương mới có thể nắm giữ, mới có thể một kích phá mở như thế, bất quá Hoàng Huynh đặc thù, sớm nắm giữ cũng không tính việc khó, phá vỡ trận pháp chỉ có thể là Hoàng Huynh. Loan Đế ngẩng đầu, nhìn hai tiên tử một lớn một nhỏ đối diện, miệng há ra một chương nói không ra lời thể thật xác. Loan Đế trước mắt không phải chân nhân, là một bộ khôi lỗi, sóng ngầm huyền hoàng động thiên chuyên diệt thần hồn, phân thân, ý thức thể những thứ này, không có khả năng lưu lại trong ám chiều, chỉ có khôi lỗi không có thần hồn, thiết lập tốt chương trình, mới có thể lưu lại trong ám chiều, khôi lỗi này còn cần thủ đoạn đặc thù, luyện hóa vật liệu đặc thù, nếu không vừa vào sóng ngầm, khôi lỗi đầu tiên bị ăn mòn hầu như không còn. Đây là sách lược ứng đối Loan Đế lưu lại sau khi phế thái tử phá vỡ trận pháp. Nhưng khôi lỗi phát hiện người đến lại không phải phế thái tử. Xử lý không được tin tức, đứng máy, chương 403, quốc vận, Long Quy, khôi lỗi Loan Đế lúng túng nửa ngày, mới khôi phục lại từ trạng thái đứng máy. Hai mắt bên trong hiện lên hai đạo uy nghiêm, thanh âm hùng hậu truyền đến, chấm chính là Phong Hoàng chi chủ, chư vị muốn xen vào chuyện của Phong Hoàng, nó không dự trù nên làm gì khi đụng phải Kỷ Phi Tuyết. Lúc lưu lại khôi lỗi, Loan Đế đã đấu với Huyền Hoang 10 vạn năm. Khi đó đối với chiến lược Kỷ Phi Tuyết cũng chỉ có một ước chừng đoán chừng. Đoán chừng Kỷ Phi Tuyết lợi hại hơn mình, nhưng cũng chưa từng nghĩ Kỷ Phi Tuyết có thể chém ra đại trận của hắn bằng một kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.